Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524, xạ thủ không cần. Chu Tử Quốc Vương cái kia tiễn thuật đúng là kinh thiên động địa. Để đường Tam Tạng làm lòng sinh tán thưởng. Thế nhưng gầy gò thân thể không che giấu được miệng cọp gan thỏ bản chất. Thậm chí đường Tam Tạng rất hoài nghi. Bây giờ cái này Chu Tử Quốc Vương có hay không còn có thể trương đến mở năm đó bắn bị thương hai. Tước hậu nghệ cung. Chỉ bất quá. Đường Tam Tạng rất là thông cảm Chu Tử Quốc Vương tâm tình cũng được. Mặc cho ai chính cung phu nhân bị bắt đi 3 năm. Đối phương còn thường xuyên đến cửa lấy chiếu cố phu nhân danh nghĩa đòi hỏi tiền tài cung nữ sinh. Hoạt phí loại hình, đổi lại là người bình thường. Sợ là đã sớm não tụ huyết mà chết. Mà Chu Tử Quốc Vương thân là nhất quốc chi quân. Có thể kiên cường sống đến bây giờ. Mỗi ngày còn kéo lấy bệnh thân thể đắm chìm ở xử lý quốc sự trong tấu chương. Hoàn toàn có thể được xưng là quân vương khí độ. Đương nhiên, có lẽ một nguyên nhân rất quan trọng cũng là hầu tử không có chữa cho tốt Chu Tử Quốc Vương trước đó. Hắn mỗi ngày chỉ có thể như là người thực vật như vậy nằm tại bệnh trên giường trơ mắt nhìn. Hữu tâm vô lực, bây giờ có thể xuống giường về sau. Xúc động phẫn nộ phía dưới có hành động. Cũng thuộc về bình thường. Vừa nghĩ đến đây, không đành lòng đường Tam Tạng mở miệng khuyên, bệ hạ thân là nhất quốc chi quân. Thân phụ xã tắc chi trọng, không thể khinh động vậy. Sao không nghĩ lại cho kỹ? Chu Tử Quốc Vương nghe vậy, khẽ thở dài một cái một câu. Cùng lấy đường Tam Tạng độ bước đến tả hữu chỗ không có người. Nói ra, ai? Thánh Tăng có chỗ không biết. Không phải là trẫm không để ý xã tắc dân chúng. Kỳ thực là nếu như trẫm lại không hành động, sợ là muốn bước tổ tiên theo gót. Tổ tiên theo gót, đường Tam Tạng nghi ngờ hỏi. Không sai, Chu Tử Quốc Vương cặp kia hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt vô thần nhất truyền. Nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng nói ra, trẫm cũng không gạt Thánh Tăng, cũng không có giấu giếm ý nghĩa. Tổ tiên hậu nghệ tự hằng Nga bôn nguyệt mà đi, sâu mắc tương tư chi tật, từ đó dây cung bị long đong. Không lâu liền buồn bực sầu não mà chết. Chỗ trì bộ tộc cũng chia băng tích cách. Chậm cái này một chi lại là lưu lạc rất lâu mới lại lần nữa tại chỗ này lại lần nữa thành lập Chu. Tử Quốc, tương tư chi tật. Đường Tam Tạng nhai nuốt lấy cái này đối với mình mà nói dị thường xa lạ danh từ. Là vậy, tổ tiên có một lời lưu truyền xuống. Xạ thủ không cần nữ nhân. Nàng tồn tại sẽ chỉ làm chính mình sắc bén mắt bị long đong. Mau lẹ tay chỉ độn, không thể lay động tâm trí phân băng tích cách, cuối cùng cả người hóa thành thanh đồng hắc thiết, mẫn tại mọi người, nhưng tổ tiên truyền thừa xuống kỹ xảo lại là cần hội tụ vạn dân nguyện lực. Tự thân cũng cần trí tình trí nghĩa, lại kiêm nhân tộc sinh sôi cuối cùng không phải sức một mình có khả năng tiếp tục. Một khi tới gần nữ nhân, vọng động chân tình lại là khó mà tránh khỏi sự tình. Nghe Chu Tử Quốc Vương cái kia thổn thức bất, đắc dĩ phát biểu, đường Tam Tạng kém chút coi là tỉnh mộng kiếp trước. Thánh Tăng nghĩ sao? Gặp đường Tam Tạng biểu lộ tựa hồ có chút động dung. Chu Tử Quốc Vương mở miệng hỏi một câu. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Đáp A-di-đà Phật. Người xuất gia không thể gần nữ sắc. Cho nên lấy tương tư chi tật. Bần Tăng lại là không hiểu. Chỉ bất quá. Nói ra câu nói này thời điểm. Đường Tam Tạng trong đầu ẩn ẩn có một mông lung bóng người hiện lên. Đúng đúng đúng, ngược lại là chậm nhất thời váng đầu. Chu Tử Quốc Vương trên mặt hơi có chút cười xấu hổ cười. Lập tức nói ra, chậm kỳ thật minh bạch trên thân này bệnh tật cũng không phải là đơn thuần đan dược. Chỗ có thể chữa trị, nhất định là trong bóng tối dùng cái gì đại thần thông. Dù sao phàm tục trị liệu thủ đoạn, chậm đã thử 3 năm nhiều. Không phải là Chu Tử Quốc, chính là phụ cận nước láng giềng danh y đều xin vui lòng qua. Cho nên lấy chậm mới có thể dán ra vương bảng, sinh ra tìm kiếm có thể tâm tư người. Ngoại trừ muốn trị liệu thân thể chứng bệnh, cũng là muốn lấy Chu Tử Quốc một nửa giang sơn xã tắc vì nắm. Mời hắn cần phải chăm sóc Chu Tử Quốc vạn dân chi an nguy. Dừng một chút. Chu Tử Quốc Vương sắc mặt nghiêm nghị hướng lấy Đường Tam Tạng hỏi, không biết Thánh Tăng ý như thế nào? Nghe nói lời ấy, Đường Tam Tạng cước bộ không có dừng lại, biểu lộ bình tĩnh nói, Bần Tăng cái kia đồ nhi trước đó bất quá trò đùa mà thôi. Thật không phải có đòi hỏi Chu Tử Quốc Giang Sơn xã tắc chi ý. Còn nữa, Bần Tăng từng nhận lời Đường Hoàng không thể lưu luyến nước khác phú quý. Lại Bần Tăng một lòng chỉ nguyện đi về phía Tây đến Đại Lôi Âm tự bên trong cầu lấy chân kinh lấy phổ độ chúng sinh, lại là không thể lưu tại Chu Tử Quốc bên trong. Mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Thánh Tăng hồ đồ vậy. Chẳng lẽ quên vừa mới chậm nói tới Chu Tử Quốc hướng Tây các nước cùng cái kia hai tước cạnh tranh. Ăn sự tình ư? Chu Tử Quốc Vương trên mặt lộ ra không hiểu nói ra. Bần Tăng, nguyện tự mình chứng kiến. Đường Tam Tạng thần sắc không thay đổi. Chấp tay hành lễ nói. Chu Tử Quốc Vương yên lặng nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng cái kia tựa hồ ẩn chứa đối tam giới. Chúng sinh chi từ bi con ngươi. Nhất thời lại không sinh ra phản bác tâm tư. Đành phải thì thào nói. Thánh Tăng sao mà ngu muội? Chẫm nguyện lấy một nước nhờ vả. Vì sao còn tiếp tục đi về phía Tây đi cái kia hoang vu tàn khốc chi địa? Đối với cái này, Đường Tam Tạng chỉ giữ trầm mặc, không nói một lời, mà Chu Tử Quốc Vương khẽ thở dài một cái về sau. Mặt lộ vẻ khó xử nói, ai? Chỉ là Thánh Tăng không chịu chăm sóc tại Chu Tử Quốc. Chẫm lại là sợ này đi tìm Kim Thánh Cung. Nếu như coi là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Liệp Yêu Doanh có thể hộ Chu Tử Quốc nhất thời an nguy. Lâu dài đi xuống Chu Tử Quốc lại là muốn như tổ tiên chỗ chỉ bộ tộc như vậy phân băng tích cách. Bệ hạ không phải muốn đích thân tìm kiếm Kim Thánh Cung không thể sao? Đường Tam Tạng hỏi, Chu Tử Quốc Vương cái kia hãm sâu hốc mắt toát ra một chút mệt mỏi nói. 3 năm đến nay, tương tư chi tật quanh quẩn tại trong lòng. Bây giờ chẫm tâm tính thậm chí đã không đủ kéo ra Hậu Nghệ Cung. Nếu như không đi nữa tìm về Kim Thánh Cung, sợ là buồn bực sầu não mà chết không xa vậy. Lại chẫm sâu thẹn cho Kim Thánh Cung. Nhất niệm cùng Kim Thánh Cung hoặc đang chìm luân tại khó khăn bên trong. Cô tâm đau phía dưới, thường xuyên trắng đêm lăn lộn khó ngủ. Thà rằng như vậy sầu não uất ức mà chết, còn không bằng liều mình đi tìm một tìm Kim Thánh Cung. Đường Tam Tạng suy tư một chút, nói ra, bệ hạ, không bằng tìm về Kim Thánh Cung sự tình, giao cho Bần Tăng như thế nào? Giao cho Thánh Tăng, Chu Tử Quốc Vương ánh mắt khẽ động, hỏi, là cực, đối với hàng yêu trừ ma sự tình, Bần Tăng đồ nhi rất có vài phần tâm đắc, lường trước có thể đến giúp bệ hạ. Đường Tam Tạng nói ra, Chu Tử Quốc Vương nghe vậy, do dự một chút, tiến đến Đường Tam Tạng bên tai. Nói ra, Thánh Tăng, bắt đi Kim Thánh Cung chi yêu vương, cực khả năng không phải là tục vật, bằng không hắn năm đó làm sao có thể trùng hợp tại phương Tây cái kia dậy dẫn dắt rời đi Liệp Yêu. Danh thời cơ phía dưới đột kích, nếu là chẫm đoán không lầm, hắn rất có thể chính là thụ mệnh tại phương Tây cái kia dậy. Chuyên tới để hại chẫm vậy, chỉ bất quá hắn cũng lo lắng chẫm cường mở Hậu Nghệ Cung tới đồng quy vu tận. Cho nên mới lấy loại phương thức này đến tổn hại cô tâm tính. A-di-đà Phật, không ngại, bệ hạ không cần phải lo lắng. Bần Tăng cái này đồ nhi còn là có mấy phần bản lãnh. Hoặc sáng ngày ở giữa liền có thể để bệ hạ cùng Kim Thánh Cung đoàn tụ. Lập tức, Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ từ bi an lành quay đầu đối với theo sau lưng hầu tử nói ra, ngộ không? Vừa mới vi sư cùng bệ hạ có thể nói. Có thể nghe được rồi. Hắc hắc, sư phụ lại thoải mái tinh thần. Đây cũng là đi tìm vừa mới bị bắt yêu tà hỏi rõ động phủ chỗ. Chỉ cần cái kia Kim Thánh Cung còn sống ở nhân thế. Ta lão tôn bảo vệ hắn không việc gì. Một lời nói xong, hầu tử trực tiếp liền hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.